Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 179 ba cặp ba chi đỉnh phong cuộc chiến. Lại là một cái đồ biến thái, hắn kích phát ra càng nhiều nữa cái kia cổ lực lượng thần bí, cùng ngươi đồng dạng, trực tiếp tấn thăng đến nguyên vũ cảnh nhị trọng thiên, lực lượng cường đại như núi. Tô Nham nhìn qua bị kim sắc năng lượng cho bao khỏa Chu Hạo, cũng là nhìn không được trung động, thiên lệ cảm ngộ ra bản thân vô ảnh kiếm đạo, cái này Chu Hạo lại bản thân phong ấn có lực lượng thần bí. Một khi cổ lực lượng này bị chính mình khống chế, cường đại không cách nào tưởng tượng. Chu Hạo khí thế thái quá mức cực lớn, đạo kia vừa thô vừa to kim quang bay thẳng trời cao, nhắm trúng Thiên Loan Sơn bên ngoài tất cả mọi người chú ý, nguyên một đám quá sợ hãi, tình huống như thế nào, đây là có người tấn cấp A, chẳng lẽ là cái kia Tô Nham tấn cấp sao, không phải Tô Nham, người này khí tức cùng Tô Nham hoàn toàn bất đồng, là cái kia Chu Hạo, lại xuất hiện một cái mảnh nhân A, thật sự là không thể tưởng được. Đồng lăng nhân tài xuất hiện lớp lớp, lần này mới thật là có. Náo nhiệt có thể nhìn. Cảm thụ được cái kia giữa kim quang truyền ra khí thế cường đại, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Trước đó, bọn hắn vốn cho là tại toàn bộ Đông Lăng, chỉ có Tô Nham tài năng có cùng tứ đại thiên tài một trận chiến tư cách, nhưng là trước đi ra một cái kiếm tu Thiên Lệ đem La Thiên đánh bại. Cái này lại xuất hiện một cái đồng dạng cường thế Chu Hạo, nhưng theo khí thế kia nhìn lại, tự hồ không kém gì chút nào Thiên Lệ kia, đối với cả cái một đời tuổi trẻ mà nói, gió nổi mây phun, không biết ai càng tốt hơn. Cổ Nguyệt ba người nhìn qua cái kia đạo kim quang, toàn thân tràn ngập vô song chiến ý, kim quang kia trọn vẹn chèo chống nửa canh giờ, mới bị Chu Hạo đã thu vào trong cơ thể. Chu Hạo thu khí thế, vừa hay nhìn thấy Tô Nham bọn người chính nhìn mình, trực tiếp hàng thân mà rơi, đi vào mấy người trước người, như thế nào? Tô Nham hỏi. Ta lần này tấn cấp rất là hung hiểm, ta lực lượng trong cơ thể phi thường tà ác, ta thiếu chút nữa tự bị khống chế tâm thần, ta cảm thấy cái kia lực lượng có thần bí bí mật, nhưng lại không biết rốt cuộc là cái gì, bất quá bất kể thế nào nói, hiện tại tấn cấp, luôn không có rơi xuống các ngươi đằng sau đi. Chu Hạo nói rất nhẹ nhàng, nhưng là mấy người đều là có thể cảm giác được hắn cùng với cái kia tà ác lực lượng chống lại lúc nguy cơ, trong cơ thể phong ấn lấy thần bí như vậy lực lượng. Không biết có lẽ cao hứng hay vẫn là bi ai. Không thể không nói, cổ lực lượng này hoàn toàn chính xác có thể mang cho Chu Hạo vô cùng vô tận chỗ tốt, nhưng là một khi vô ý, tự sẽ phải chịu hủy diệt tính đả kích, chuột, có phải hay không cảm giác mình hiện tại tràn đầy lực lượng, tràn đầy ý chí chiến đấu, nhu cầu cấp bách tìm người đại chiến một phen. Thiên Lệ đi vào Chu Hạo phụ cận, vỗ nhẹ hắn bả vai, thuận tiện vứt ra cái mị nhãn, cái này hơn 8 năm đến nay, hai người cơ hồ một mực cùng một chỗ. Quan hệ đã sớm tốt cực kỳ khủng khiếp. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta một trận chiến ư? Chu Hạo nhún vai, vẻ mặt cười xấu xa nhìn lên Thiên Lệ, cùng ta chiến có ý gì, lại không thể ra sát thủ, bên ngoài vừa vặn có người có thể cùng ngươi một trận chiến. Thiên Lệ chỉ Thiên Loan Sơn bên ngoài, hơn nữa đem tình huống bên ngoài cho Chu Hạo nói một lần, bốn thế lực lớn đích thiên tài tề tụ, thật sự là quá tốt, ta vừa mới tấn chức, thật tốt tới một trận chiến. Chu Hạo lập tức chiến ý dâng trào, người này, bản thân chính là một cái chiến đấu cuồng nhân, đã như vậy, cái kia còn chờ cái gì, 8 năm trước chúng ta ba cái kề vai chiến đấu, hôm nay không ngại lại tới một lần, chúng ta nếu không đi ra ngoài, những người kia đoán chừng muốn điên rồi. Tô Nham khí thế rồi đột nhiên một thăng, cả người hóa thành một đạo thiểm điện, dẫn đầu hướng về Thiên Loan Sơn bên ngoài bay đi, Chu Hạo cùng Thiên Lệ theo sát phía sau, đều là chiến ý ngập trời, với tư cách đồng nhất đời, thay... Người trẻ tuổi, hôm nay, tự là đỉnh phong thịnh chiến thời khắc, Tiểu Bạch rơi vào truy phong trên đầu, liếu riếu, làm đẹp mắt đùa dẫn chuẩn bị, mau nhìn, bọn hắn đi ra, hay là đám bọn hắn ba cái, còn có cái kia hai cái yêu thú. Có người chứng kiến Tô Nham bọn người hóa thành lưu lượng mà đến, lập tức tinh thần chấn động, mấy ngày qua chờ đợi cô quạng cùng mỏi mệt hễ quét là sạch, đều là đã làm xong xem cuộc vui chuẩn bị, mẹ, rốt cục đi ra, lão tử còn tưởng rằng làm rùa đen rút đầu đâu rồi. Cổ Nguyệt sư huynh nhất định có thể đem tiểu tử kia xé thành mảnh nhỏ. Thiên La Điện một vị đệ tử nhìn xem Tô Nham ánh mắt có thể phun ra lửa rồi, một kẻ tán tu, vậy mà lại để cho bọn hắn những đại môn phái này đệ tử đợi như vậy tự, quả thực là đáng giận tới cực điểm. Cổ Nguyệt, ngày đó một trận chiến ngươi bại vào ta, lại may mắn bảo toàn tánh mạng, hôm nay, chỉ sợ sẽ không có vận tốt như vậy. Tô Nham cất cao giọng nói, hắn nói xong, cả người lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng về Cổ Nguyệt giết tới. Tô Nham, ngày hôm nay chúng ta 8 năm, ngươi cuối cùng không có để cho ta thất vọng còn sống trở lại, hôm nay tất sát ngươi, đặt ta tất thắng tín niệm. Cổ Nguyệt khí thế âm âm bay lên, cả người giống như một vòng liệt nhật, ra tay tựu là thiên thánh vương quyền, đối với Tô Nham tựu nện tới, 8 năm đối thủ, cơ hồ không có gì nói, đi lên là động thủ, khặc khặc, Hoan Nhạc yêu nữ, Tô Nham ngươi là không có cơ hội, không bằng lại để cho ca ca cùng ngươi chơi đùa, thuận tiện song tu khẽ đảo như thế nào a? Thiên Lệ phát ra dâm tiện tiếng cười, từng bước một hướng về Hoan Nhạc thánh nữ đi đến, ha ha ha, ngươi cái này tiểu dâm ma, tựu mấy ngươi xấu nhất, ngươi muốn cùng ta song tu, cũng không biết có hay không thực lực kia đây này. Hoan Nhạc thánh nữ cười trang điểm xinh đẹp, thân hình chấn động run rẩy, nàng tùy ý rung lên trên người áo mỏng, một cổ mị hoặc khí tức lập tức hướng lên Thiên Lệ bao trùm mà đi, thật sự là một cái yêu tinh, bất quá ngươi hay vẫn là tỉnh lại đi, ngươi cái này mị hoặc công luyện được vẫn chưa đến nơi đến chốn, đối với ta không có tác dụng. Thiên Lệ cười khẽ, không có thấy hắn như thế nào động tác, một kiếm là quăng đi ra ngoài, hư không một hồi kích động, chém tới Hoan Nhạc thánh nữ một tia áo mỏng, trên không trung không ngừng phiêu đãng, cái kia La Thiên chính là một cái phế vật, tựu lại để cho ta đến phá ngươi vô ảnh kiếm đạo. Hoan Nhạc thánh nữ khóe miệng cười nhạt, lông mày cuốn, cả người nhu nhược không có xương, hóa thành một đầu nhu xà, hướng lên Thiên Lệ cuốn quanh mà đi, trong nháy mắt, hai người là đại chiến cùng một chỗ. Đối phó Hoan Nhạc thánh nữ, Thiên Lệ không dám có chút chủ quan, cô gái này thủ đoạn giảo quyệt, so với kia La Thiên muốn khó đối phó nhiều. Tô Nham cùng Cổ Nguyệt, Thiên Lệ cùng Hoan Nhạc thánh nữ, đã triển khai chiến đấu, hư không rung mạnh, theo khí thế cường đại cùng sát chiêu không ngừng lắc lư, sở hữu tất cả đang xem cuộc chiến mọi người rất xa lui ra ngoài, như vậy chiến đấu, không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, chỉ cần chiến đấu dư ba, là có thể đơn giản giết chết một người linh vũ cảnh tu sĩ. Còn lại, Chu Hạo cùng Lệnh Hồ Ngạo nhìn nhau, đồng dạng tản mát ra khí thế cường đại, hướng về cùng một chỗ va chạm, xem ra chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chu Hạo mở miệng nói ra, mục tiêu của ta vốn không phải ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Lệnh Hồ Ngạo ngạo khí trùng thiên, mà diễm quanh quẩn tại quanh thân, lại để cho người không dám khinh thường, Lệnh Hồ Ngạo đầu đầy tóc đen như thác nước, sợi tóc đường hoàng, so về Cổ Nguyệt tóc đỏ, càng lộ ra ma uy. Chu Hạo thét dài một tiếng, một đôi kim sắc nắm đấm xuyên thấu hư không, hướng về Lệnh Hồ Ngạo liền đánh tới, đó là một loại lực nhổ núi này lực lượng. Lệnh Hồ Ngạo ma uy ngập trời, đánh ra vô thượng ma công, cùng Chu Hạo đại chiến cùng một chỗ. Đến tận đây, ba cặp ba, đỉnh phong thịnh chiến, triệt để mở ra, tất cả mọi người đem tâm thần kéo căng, một trận chiến này, vô luận kết cục như thế nào, đều muốn hội được ghi vào Đông Lăng sử sách, 6 người này, có tất cả ưu thế. Ai cũng có sở trường riêng, ai mạnh ai yếu, chỉ có chiến mới biết được.